Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 225, chương 226, Thủy Băng Nhi. Võ hồn của ngươi là có thể cưỡi, chúng ta cùng đi thử một chút. Thủy Băng Nhi, cấp 43, khống chế hệ chiến hồn tông, võ hồn Băng Phượng Hoàng. Thủy Băng Nhi triệu hoán ra chính mình võ hồn, trên thân bốn cái hồn hoàn hiện lên, hai vàng hai tím. Băng Phượng Hoàng chính là đỉnh cấp thú võ hồn, cái này hơi triệu hoán ra, để Thủy Băng Nhi da thịt càng thêm trong suốt, như là băng tuyết nữ vương. Tiểu Cửu chậm rãi đi ra, chắp hai tay sau lưng, cười nói, ngươi rất mạnh, có lẽ đụng đến bất kỳ một cái nào cùng tuổi ngươi đều có thể lực áp hắn. Đáng tiếc ngươi đụng phải chính là ta. Không có ý tứ, ta cấp 51 chiến hồn vương. Cái gì? Người chung quanh đều sợ ngây người. Cấp 51, cái này sao có thể? Tiểu Cửu xem ra so Thủy Băng Nhi còn nhỏ, Thủy Tâm Nhu cũng là hơi kinh hãi. Ôn Nhu nói, vậy ngươi nhưng muốn thủ hạ lưu tình. Băng Nhi thế nhưng là nữ hài tử, ngươi cũng không thể khi dễ nàng. Hừ, ai muốn hắn lưu thủ? Cửu ca, ngươi mở võ hồn hồn hoàn đi. Thủy Băng Nhi hừ nói. Tiểu Cửu một mặt thụ dụng nói, ngươi đều gọi ta ca, ta lại mở võ hồn, cái này quá không lên nói. Yên tâm, ta sẽ không đả thương ngươi. Cái tên này thật thất đức. Chung quanh nữ sinh đều là không còn gì để nói, các nàng đều có chút đồng tình Thủy Băng Nhi tỉ tỉ. Cái gì cấp 51 hồn vương? Ta nhìn ngươi chính là liền hồn hoàn đều không nên mở, phế vật. Thủy Băng Nhi khí bị Tiểu Cửu cho làm tức chết. Mỗi một câu đều có thể chiếm tiện nghi của mình. Nàng còn chưa từng có kêu lên một cái nam sinh ca đâu. Cái này lại là lần đầu tiên. Đệ nhất hồn kỹ, đóng băng, màu vàng hồn hoàn lóe lên. Thủy Băng Nhi sử dụng chính mình sở trường nhất năng lực. Tiểu Cửu liền bị trong nháy mắt đóng băng. Hừ, đây chính là ngươi cuồng vọng tư bản sao? Thủy Băng Nhi vẻ mặt khinh thường. Chỉ dùng đệ nhất hồn kỹ cứ như vậy kết thúc chiến đấu rồi. Thế nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người sợ ngây người. Tiểu Cửu cứ như vậy theo băng bên trong đi ra, mà lại cũng không có đánh nát băng khối. Băng khối thủy chung đều là hoàn chỉnh. Làm sao có thể? Thủy Băng Nhi chấn động vô cùng, đánh nát băng khối, dùng lửa tan rã băng khối, cũng sẽ không để cho nàng giật mình. Cái này dù sao chỉ là đệ nhất hồn kỹ, thế nhưng là băng khối hoàn hảo không chút tổn hại. Người cứ như vậy đi tới, nàng hoàn toàn không cách nào lý giải loại hiện tượng này. Đóng băng, đóng băng, lại đóng băng. Thủy Băng Nhi vung tay lên không ngừng thuận phát đệ nhất hồn kỹ. Tại nàng cùng Tiểu Cửu ở giữa, dùng băng khối thành một đạo băng tường. Chuyện đáng sợ nhất xuất hiện, Tiểu Cửu thì một bước như vậy bước tại băng bên trong hành tẩu. Từng bước một đi đến trước mặt của nàng, dường như tất cả băng khối đều là không khí một dạng. Hắn theo băng khối bên trong vươn một cái tay, tháo xuống Thủy Băng Nhi sợi tóc màu xanh lam phía trên kẹp tóc. Ngươi thua nha. Tiểu Cửu ngữ khí bình thản, tuy nhiên lại để như là ngàn cân búa lớn đánh vào Thủy Băng Nhi tâm lý. Nàng liền tại sao thua đều không rõ ràng. Thủy Tâm Nhu cũng mê mang. Đây là băng chi lĩnh vực sao? Băng chi lĩnh vực có thể làm được như vậy phải không? Đây quả thực là băng thần. Hoa! Wow. Rất đẹp, a, ta quyết định, hắn là người của ta. Các nữ sinh lập tức phát ra từng tiếng thét lên, như thế mộng huyễn một màn, làm cho các nàng lòng say không thôi. Không, ta không có thua. Thứ ba hồn kỹ, kháng cự quang, Thủy Băng Nhi trên người băng vòng nổ tung, kinh khủng trùng kích lực muốn đem Tiểu Cửu đẩy ra, nhưng Tiểu Cửu lại chỉ là nhẹ nhàng nhất chỉ. Liền để đạo này băng vòng trùng kích lực vỡ vụn, còn không nhận thua sao? Như vậy ngươi thì tiếp ta một chỉ. Tiểu Cửu nhất chỉ duỗi ra, điểm hướng Thủy Băng Nhi đầu vai. Thủy Băng Nhi trong mắt màu xanh lam bên trong lóe qua một vệt quật cường. Nàng không tin mình liền tiểu cửu nhất chỉ đều không tiếp nổi. Thứ hai hồn kỹ, băng hoàn khải giáp. Thủy Băng Nhi trên thân thể lập tức bao trùm một tầng như là vảy cá liếc một chút băng giáp. Dùng cho phòng ngự, tiểu cửu cong ngón búng ra. Trong nháy mắt liền đem tầng này băng giáp toàn bộ đánh nát. Băng Nhi, ngươi thua, tỉ thí kết thúc đi. Thủy Tâm Nhu tranh thủ thời gian hô ngừng. Nàng thế nhưng là biết mình học sinh tính khí, vĩnh không chịu thua. Lão sư, ta còn không có thua. Một chiêu này, chính ta cũng khống chế không nổi uy lực. Cửu ca, Thủy Băng Nhi nói tới chỗ này, tâm lý càng cho hơi vào hơn phẫn. Danh tự quá thiếu đạo đức. Chính ngươi cẩn thận. Thủy Băng Nhi hừ một tiếng, sau lưng băng phượng hoàng thì hướng về tiểu cửu đụng tới. Tuy nhiên không bằng cùng Tuyết Vũ võ hồn dung hợp kỹ băng tinh phượng hoàng uy lực lớn. Thế nhưng là cái này dù sao cũng là đỉnh cấp võ hồn. Lần này va chạm uy lực cũng thực không nhỏ. Tiểu cửu nhìn lấy băng phượng hoàng vọt tới. Hắn một ôm băng phượng hoàng cổ. Sau đó xoay người trực tiếp cưỡi đi lên. Không có tọa kỵ của ta dễ chịu. Thế nhưng là ta còn không có cưỡi qua phượng hoàng. Cảm giác này cũng không tệ lắm. Tiểu cửu rất thiện ý chia sẻ một chút thể nghiệm. Sau đó băng chi lực phát động. Bao khỏa băng phượng hoàng. Để nó không thể không dựa theo chính mình ý tứ phi hành. Vây quanh Thủy Băng Nhi xung quanh. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh như chết. Các nàng quả thực không tin tưởng vào hai mắt của mình. Thủy Băng Nhi võ hồn bị cưỡi. Thủy Băng Nhi mặt bị tức màu đỏ bừng. Võ hồn cùng với nàng có loại kỳ diệu liên hệ. Nàng giận chỉ tiểu cửu nửa ngày không nói ra một câu. Ngươi cũng muốn cưỡi sao? Tới đi, cái này băng phượng hoàng trên lưng địa phương lớn. Cưỡi chính mình võ hồn. Tuyệt đối là mới mẻ nhất thể nghiệm. Tiểu cửu chân thành mời nói. Đây là người làm sự tình sao? Ta thật nghĩ đập chết cái này hỗn đản. Tuyết Vũ cắn răng nghiến lợi nói. Tỷ tỷ thật thê thảm a. Bất quá, làm đến ta cũng muốn cưỡi nàng băng phượng hoàng. Thủy Nguyệt Nhi híp mắt lại. Cười đến cùng hồ ly một dạng đắc ý. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua tỷ tỷ xấu mặt. Quá hiếm có, ta muốn nhớ kỹ thời gian, ngày, địa điểm, sự kiện, nhân vật. Thủy Tâm Nhu lắc đầu, chính mình học sinh lần này có thể bị đả kích thảm rồi. À, ta muốn giết ngươi. Thanh lãnh Thủy Băng Nhi lần thứ nhất có muốn giết người xúc động. Có điều nàng vẫn là trước tiên thu hồi chính mình võ hồn. Tiểu cửu từ không trung rơi xuống đất, cười híp mắt nói. Ngươi đã thua, ta làm sao có ý tứ khi dễ ngươi đây? Hỗn đản, ngươi không phải nói muốn khiêu chiến chúng ta Thiên Thủy chiến đội sao? Làm sao không dám? Tuyết Vũ dẫn Thiên Thủy chiến đội mọi người liền đem tiểu cửu cho vây quanh. Ta đã thắng, dựa vào cái gì muốn theo ngươi a lại đánh? Tiểu cửu quả quyết lắc đầu. Hắn cảm giác đối diện nữ sinh sát khí rất nặng a. Hắn có thể không muốn trở thành toàn trường công địch. Thủy Băng Nhi khí toàn thân run rẩy, băng con mắt màu xanh lam nhìn chòng chọc vào tiểu cửu. Nhất định phải đánh, ngươi thắng, thế nào đều được, cái này không được đâu. Tiểu cửu sờ lên cái mũi, tất cả mọi người cho là hắn thật là cảm giác đến không có ý tứ. Có thể là tiểu cửu câu nói tiếp theo. Thì triệt để nhen nhóm toàn bộ học viện. Muốn không, ngươi van cầu ta. Cửu ca khuyết điểm lớn nhất cũng là lòng mềm yếu. Sợ nhất nữ sinh đối với ta nũng nịu. Ngươi thử một chút. Tiểu cửu đề nghị. Thủy Tâm Nhu khóe miệng giật một cái. Nàng cảm thấy mình phạm vào cái sai lầm. Không phải tất cả hài tử đều là hảo hài tử. Chỉ ít cái này cần lại quan sát quan sát. Ta như thế hoa si người, đều muốn đánh chết hắn. Quá cần ăn đòn, các nữ sinh nhất thời lòng đầy căm phẫn. mà Thủy Băng Nhi càng là tức đến muốn phun máu ra. Lạnh lùng phun ra một chữ, giết. Thiên Thủy chiến đội lập tức mở ra võ hồn, tiến vào chiến đấu đội hình. Hàn Băng Thứ, Cố Thanh Ba, võ hồn Thương Lam Kỳ Ngư, cấp 38 mẫn công hệ chiến hồn tôn. Cái thứ nhất thì phát động công kích, trong tay nàng cầm lấy một thanh băng nhận, như cùng một cái cá bơi, nhanh chóng hướng về Tiểu Cửu trên thân cắt chém. Hóa cá, Khâu Nhược Thủy, võ hồn Bích Liên Huân Lư, cấp 37 cường công hệ chiến hồn tôn, thân thể hóa thành một đầu cũng cá, một mực điểm hướng Tiểu Cửu mi tâm. Trầm Lưu Ngọc, Thủy Nguyệt Nhi, Vu Hải Nhu đều phát động chính mình hồn kỹ, theo các cái góc độ không góc chết công kích Tiểu Cửu. Mà Tuyết Vũ thì là nhảy lên Hàn Băng chi múa, trên trời rơi ra bão tuyết, mỗi một mảnh tuyết hoa rơi xuống đều có thể tan rã Tiểu Cửu điểm thứ nhất hồn lực. Tiểu Cửu cười, băng chi lĩnh vực phát động, đưa tay quát khẽ, để cho các ngươi nhìn xem cái gì mới là cái này chân chính đóng băng. Đóng băng, đóng băng, lại đóng băng, két két, kẹt, nhào tới tất cả mọi người. Còn không có đợi tiếp cận Tiểu Cửu, toàn bộ bị đóng băng ở, rớt xuống đất. Sau đó, những người này lập tức đánh nát băng khối, hướng về Tiểu Liên tiếp tục trùng kích. Có thể là Tiểu Cửu đưa tay lần nữa đóng băng. Mọi người thì kinh ngạc phát hiện, Thiên Thủy Học Viện tất cả cường công hệ, mẫn công hệ hồn sư thì dám động tác chậm một dạng, một bước ba thẻ, lấy cực kỳ chậm rãi tư thế hướng về Tiểu Cửu phóng đi. 3 mét khoảng cách, các nàng cứ thế mà di động 1 phút đồng hồ. Đây chính là ta tự sáng tạo vô hạn băng phong lưu. Thủy Băng Nhi, học tới rồi sao? Cái này không cần giao học phí, cơm tối ngươi mời là được. Cửu ca ta không có tiền rồi. Tiểu Cửu hướng về phía Thủy Băng Nhi nháy mắt mấy cái. Thủy Băng Nhi khí sắc mặt tái xanh, trong lòng mặc dù kinh ngạc tại Tiểu Cửu đối với đóng băng lý giải, đối nàng chiến đấu mạch suy nghĩ có rất lớn dẫn dắt. Thế nhưng là lúc này, sao có thể thừa nhận đâu? Tuyết Vũ, võ hồn dung hợp kỹ. Thủy Băng Nhi nổi giận, muốn là nhiều người như vậy đều đánh ép không xuống Tiểu Cửu khí diễm, như vậy nàng chẳng phải là muốn bị khi phụ chết. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.